nếu quân đại thiếu nửa đêm bỏ trốn, Tà Thánh Hoàng phát hiện tâm can bảo bối biến mất, hắn không lên cơn đau tim chết bất đắc kỳ tử mới lạ. Còn có huynh đệ cũng vừa cùng hắn trở về Bạch Kỳ Phong và Lục Đại Thánh Hoàng nữa, mấy ngày nay cũng đã trở thành khách quen trong phủ của Tào Quốc Phong, mỗi ngày đều uống rượu đến khuya, sáng sớm lại thấy xuất hiện. Các thánh hoàng cũng có dụng ý tốt, là một người suốt ngày nằm một chỗ ít nhiều sẽ có chút cô đơn, cho nên chúng ta muốn tới bồi tiếp hắn. Đây không phải tam bồi tứ bồi mà là ngũ bồi lục bồi. Nhưng bọn hắn không biết, sự quan tâm của bọn hắn đã làm cho cái vị không linh thể chất của chúng ta gần như phát điên. Hít thở không khí thoải mái này, Quân Mặc Tà có cảm giác không khí ở Huyễn Phủ cũng không có gì khác biệt với không khí trên Huyền Huyền Đại Lục. Tào Quốc Phong giờ phút này thấy Quân Mặc Tà bên mình, suốt ngày cảm thấy vui vẻ. Tuy rằng tạm thời chưa bái sư, nhưng nếu tiếp tục như bây giờ cũng là quá tốt rồi. Mà nơi này là Huyễn Phủ, người muốn trốn là trốn làm sao? Ai dám đến đây cướp người? Đến cung chủ cũng chưa chắc có thể cướp người đi, thì người khác chỉ có nằm mơ. Nơi này là Huyễn Phủ trong truyền thuyết sao? Sao lại khác với trong tưởng tượng của ta? Quân Mặc Tà rảnh rỗi không có việc làm, bắt đầu nói chuyện phiếm. Huyễn Phủ chính là không gian độc lập, tuy rằng nó cùng với Huyền Huyền Đại Lục thuộc hai không gian khác nhau, nhưng về bản chất thì lại không khác. Tào Quốc Phong cao hứng giới thiệu, chỉ cần cùng đồ đệ bảo bối nói chuyện, trong lòng hắn đã có một cỗ khoái cảm, một cảm giác không nói nên lời. Năm đó Cửu U đệ nhất thiếu tiền bối sau khi dạo chơi trở về, tự lấy thần thông quảng đại của bản thân mở ra không gian này. Người tính toán mở ra không gian này rồi kết nối với tất cả không gian khác. Trên mặt Tào Quốc Phong hiện rõ vẻ tôn kính Cửu U đệ nhất thiếu. Lần đầu tiên Quân Mặc Tà thấy vẻ mặt tôn kính người khác của hắn. Tào Quốc Phong lại nói tiếp. Nhưng sau đó ngài lại phát hiện không gian này ngoại trừ kết nối với không gian của Huyền Huyền Đại Lục thì không còn kết nối với không gian nào khác. Kết quả là không dùng được. Thế là nó biến thành chỗ ngài cất giữ những đồ đạc cá nhân. Chấn phủ chi bảo, thất thải thánh quả vốn là do lão nhân gia trồng xuống. Quân Mặc Tà ậm ừ một tiếng thầm bĩu môi. Cửu U đệ nhất thiếu này nhất định đã đến địa cầu, phát hiện ra pháp bảo chi vật liền mê tít. Đến khi trở về, liền muốn tạo cho mình một cái. Còn về phần thất thải thánh quả, rất có thể là chuẩn bị cho lão bà của hắn. Dù sao thì đó là lão bà đã đi theo hắn đến tận cùng. Trong đó có mấy người thực lực rất mạnh, nhưng không phải ai cũng đều cho như vậy. Cho nên thất thải thánh quả chắc là dùng để chuẩn bị cho những lão bà đó. Dựa vào dược lực kinh người của nó để cải thiện thể chất, có vẻ như đây là chỗ duy nhất có thể trồng loại quả này. Thoạt đầu hắn tạo ra không gian này, sau đó không ngừng bằng vào pháp lực bản thân tu bổ nó. Chờ đến khi mọi thứ ổn định thì liền tạo nên hỗn độn, rồi trọng khai, địa hỏa thủy phong, âm dương ngũ hành, cuối cùng là hình thành nên nhật nguyệt luân phiên, tạo nên trật tự cho thế giới này. Nghe nói Huyễn Phủ cung chủ đời thứ nhất chính là đệ tử của Cửu U đệ nhất thiếu. Nguyên lai truyền thuyết là có điểm sai sót, cung chủ đời thứ nhất phải là hắn mới đúng. Chỉ có điều là từ lời tự thuật của Tào Quốc Phong, Cửu U đệ nhất thiếu có vẻ như rất điên cuồng, lại có suy nghĩ mở rộng không gian bên ngoài, còn muốn coi đây là khởi điểm thông đạo để tiến thêm một bước ra ngoài không gian. Hắn làm thật à? Quân Mặc Tà đối mặt với hàng vạn năm trước kia, thực sự bội phục người đó sát đất. Tóm lại, ở phương diện này, cùng Huyền Huyền Đại Lục ban đầu không có nhiều khác biệt. Huyễn Phủ có thể gọi là một thế giới khác, có lẽ diện tích so với Huyền Huyền Đại Lục nhỏ hơn, thế nhưng chắc chắn cũng không nhỏ hơn quá nhiều. Tào Quốc Phong mỉm cười nói, cho nên thế nhân gọi phiêu miễu Huyễn Phủ, cảm giác nơi này không lớn, chỉ giống như một cái phủ đệ. Thì thật là cực kỳ sai lầm. Phiêu miễu Huyễn Phủ của chúng ta làm sao Tam Đại Thánh Địa có thể so sánh được? Tào Quốc Phong nói những lời này rất có vẻ ngạo nghễ đắc ý, nhưng Quân Mặc Tà nghe được lại cảm thấy là đúng theo lẽ thường. Chính mình nắm trong tay một thế giới khổng lồ, phiêu miễu Huyễn Phủ, Tam Đại Thánh Địa làm gì có. Mấy ngày nay ngơ ngẩn đến là cực khổ, ta muốn đi ra ngoài một chút có được không? Quân Mặc Tà nói ngắn gọn. Không thành vấn đề, Tào Quốc Phong sảng khoái đáp ứng. Nhưng thân thể ngươi chưa được tốt lắm, cũng đừng đi lại quá xa. Ta phái hai người đi theo ngươi, ra ngoài tản bộ một hồi, đừng có để thân thể mệt nhọc. Nhớ rõ, đi sớm về sớm. Đã biết, Quân Mặc Tà thuận miệng đáp, nhưng trong lòng lại nghĩ. Không biết nơi này, các quốc gia phân chia như thế nào. Ra ngoài tản bộ một chút, coi như đi du lịch vậy.